Chủ nhân cầu nại hà. Chương 62. Góc truyện audio.com. Chương 62. Cách tốt nhất trước mắt chính là tìm ra nơi giấu thi thể. Nhà cô từng nói với tôi, quỷ hôn với thi thể là tương thông. Nếu như một người chết bất ngờ hóa quỷ hóa, mà thi thể không được an táng thì lệ khí sẽ càng ngày càng nặng. Vì thế có hai cách. Một là an táng để người đó yên. Còn cách thứ hai là trực tiếp thiêu hủy thi thể. Nếu như trước giờ Tí mà tìm được nơi giấu thi thể trong khách sạn RIP có thể khiến lệ khí của lệ quỷ càng ít. Phản ứng đầu tiên của nha cô là đi kiểm tra camera giám sát của khách sạn. Khách sạn này mỗi hành lang đều có camera giám sát. Nếu như tra được thì có thể biết ông chủ Lý đã giấu thi thể ở chỗ nào. Nhưng khi chúng tôi mở ra thì phát hiện có điểm không đúng. Video giám sát bị xóa hết rồi. Ông chủ Lý này, chắc chắn là ông ta xóa. Sau khi ông ta chuyển thi thể thì đã lập tức xóa video. Bây giờ mang đến cho chúng ta bao nhiêu phiền phức. Nếu như không tìm thấy thi thể, đối với chúng ta sẽ nguy hiểm lắm sao? Đó là đương nhiên. Nếu như không tìm thấy thì chúng ta sẽ phải đối diện với một lệ quỷ rất đáng sợ. Nhưng nếu như tìm thấy rồi, tôi thấy nha cô vươn tay lấy bên trong túi sau lưng ra một cái bình nhỏ. Cô nhẹ giọng, tìm thấy thi thể, đổ cái thứ này lên chê y đó thì chúng ta hoàn thành thuận lợi rồi. Tôi nhìn cái bình nhỏ, tò mò, đây là cái gì? Ngu ngốc, làm sao tôi có thể nói cho cậu? Nếu như tôi nói cho cậu hết thì khôn phải để cho cậu học miễn phí các kỹ năng của tôi sao? Muốn biết thì hãy làm thuộc hạ của tôi thêm nhiều ngày đi. Nhà cô này lại cảnh giác với tôi như vậy. Thôi được rồi, tốt xấu gì cô cũng phải nói với tôi cái này tên là gì. Nước trấn hồn. Chỉ cần đổ nước trấn hồn lên chê y thi thể thì có thể khiến cho quỷ hồn quay về cơ thể. Như thế chúng ta có thể nhanh chóng xử lý thi thể. Được vậy bây giờ chúng ta đi tìm thi thể. Khách sạn có tổng cộng 6 tầng. Cậu phụ trách tầng 4 đến tầng 6. Tôi phụ trách từ tầng 1 đến tầng 3. Được. Nhà cô thở dài. Cô vô cùng nghiêm túc nhìn tôi nói. Cậu nhất định nhớ rõ. Phải cẩn thận. Sắp đến giờ Tí rồi. Hắn chắc chắn sẽ nghĩ cách kéo dài thời gian. Biết rồi. Tôi đi đây. Tôi cầm lấy thẻ phòng đa năng ở quầy. Chỉ cần dùng chiếc thẻ phòng này thì có thể mở tất cả các phòng. Đồng thời chúng tôi cũng gọi đi nệ thoại cho khách các phòng để cho bọn họ nhanh chóng đi xuống. Có phòng không hiểu vì sao phải rời khỏi. Tôi giải thích là khách sạn xảy ra vấn đề với phòng cháy chữa cháy cần nhanh chóng xử lý. Còn chấp nhận đền tiền cho bọn họ để bọn họ đến khách sạn khác ở, các phòng đều nhanh chóng rời khỏi. Ai nấy đều rất không vui. Nhưng không còn cách nào khác, đây là vì an toàn của bọn họ. Sơ tán các khách hàng đã tốn của chúng tôi không ít thời gian. Đợi đến khi vị khách cuối rời đi thì đã là 10 giờ 40 phút rồi. Nhà cô trầm giọng, hãy còn 20 phút nữa đến giờ Tí. Đến lúc đó lệ quỷ sẽ mạnh nhất. Nhanh chóng xuất phát, càng nhanh càng tốt. Cô chia cho tôi một bình nước trấn hồn. Tôi nhanh chóng giữ lấy nhanh như bay lên cầu thang. Nhất định phải đến trước giờ Tí. Tìm ra cái thi thể đó, cách chương.